Covergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 37, nhiệm vụ của Euphemina. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, kẻ phản bội của đội kỵ sĩ đỏ. Độ khó, Ed Piaro là đồng đội cũ của Asmurfer. Ông ta đã gây ra một tội ác khủng khiếp. Asmurfer đã bị thương và thề rằng sẽ trả thù Piaro. Nhưng thật không may, Asmurfer đã lâm bệnh nặng sau đó. Cuối cùng, Asmurfer đành phải từ bỏ việc tự tay đoạt mạng kẻ thù của mình. Ông ta yêu cầu bạn trả thù cho mình. Điều kiện hoàn thành, hạ gục Piaro đang lẩn trốn trong hẻm núi Kê Gian. Phần thưởng, danh hiệu sứ giả báo thù. Sứ giả báo thù, chỉ số tàn bạo sẽ được mở ra. Tấn công, 100, kỹ năng thôi thúc giết người, sẽ được tạo ra. Thất bại, level 2, sự tín nhiệm với Asmurfer sẽ giảm. Traitor of the Red Knight. Euphemia hiện tại có cấp độ 190. Cô đã từng có kinh nghiệm hoàn thành một nhiệm vụ cấp S trong quá khứ. Vì vậy, cô ấy biết rõ hơn ai hết độ khó kinh khủng của nhiệm vụ cấp S hơn bất kỳ ai khác. Piaro, vị kỵ sĩ mạnh nhất của đế quốc Saharan. Asmurfer đã giải thích rõ ràng khả năng của Piaro. Kiếm pháp của hắn ta đã đạt tới ngưỡng tuyệt đỉnh và nếu hắn sử dụng tuyệt kỹ định mệnh diệt vong của hắn thì sẽ không thể tránh khỏi cái chết. Euphemina đã không thể vượt qua căng thẳng và nuốt nước bọt lo lắng. Dù đã dành ra 63 ngày để chuẩn bị cho nhiệm vụ này nhưng cô vẫn thấy sợ hãi. Chấm, mình tin mình có thể làm được. Cửa sổ kỹ năng, Euphemina cơ bản chỉ sở hữu 9 kỹ năng. Đó là một số lượng ít ỏi không thể tin được đối với một người chơi cấp 190. Mặc dù vậy, hiện tại cửa sổ kỹ năng của cô lại cho thấy tổng cộng có tất cả 50 loại kỹ năng khác nhau. Hơn nữa, chúng đều là những kỹ năng cao cấp. Chúng đều là những kỹ năng mà Euphemina đã chuẩn bị để hoàn thành được nhiệm vụ này. Cô đã chu du trên cuộc hành trình 62 ngày khắp mọi nẻo đường nhằm tìm kiếm những ranker hàng đầu để sao chép được những kỹ năng của họ. Tất cả là vì ngày hôm nay. Giờ thì bắt đầu thôi. Euphemina gột rửa đi những ưu lo trong đầu và tiến vào cửa hang. Cô chuẩn bị một mình đối mặt với Piaro kẻ có sức mạnh còn hơn cả những con boss. Kiêu ngạo ư, không. Cô chỉ đơn thuần là tự tin mà thôi. Một kẻ được Asmurfer phái đến. Một giọng nói vang ra từ phía sâu trong nơi hang động tăm tối này. Và rồi một cửa sổ thông báo hiện ra. Piaro ẩn sĩ bất diệt đã xuất hiện. Bạn đã bị áp đảo bởi sát ý của kẻ thù và hiệu ứng sợ hãi được áp dụng. Bẫy mà Piaro cài đặt đã kích hoạt, vèo vèo vèo vèo, dầm ưm, từ nơi mà Euphemina đang đứng. Những ngọn giáo sắc nhọn như răng cá mập nhô lên và những mũi tên bất ngờ bay ra từ hai bên bức tường. Cùng lúc ấy, Piaro hiện ra ở phía trước chúng. Euphemina vội vã sử dụng một trong những kỹ năng mà cô đã chuẩn bị trước, ta tần. Là kỹ năng phòng ngự mạnh nhất được biết là chỉ của Bum, người chơi kỵ sĩ hộ vệ hạng nhất. Kuo, một người khổng lồ sắt tình lình xuất hiện từ làn không khí mỏng manh và sau đó ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn. Thanh tú của Euphemina, tất cả những ngọn tên và mũi giáo đã không một cách nào chạm vào được cơ thể của cô vì chúng bị vô hiệu hóa hoàn toàn bởi người khổng lồ kia. Nhưng đòn tấn công chớp nhoáng của Piaro hoàn toàn đủ mạnh để xuyên thủng qua nó. Ngay khi thanh kiếm của Piaro chuẩn bị đâm vào trái tim của Euphemina. Lá chắn phản đòn, kỹ năng của me kỵ sĩ tấn công mạnh nhất cũng được cô sao chép. Phập, khụ, ngay khi thanh gươm của Piaro chạm vào Euphemina, Piaro ho ra máu và bay ngược lên không trung. Lượng sát thương mà Euphemina đáng nhẽ ra phải nhận đã bị phản hồi hoàn toàn lên Piaro nhờ vào lá chắn phản đòn. Sao ngươi dám? Piaro hào nhoáng ngay lập tức quay người trên không mà không quan tâm đến vết thương của hắn. Euphemina cũng không đứng yên. Cuồng xoáy, bùm bùm bùm bùm bùm. Trước khi Piaro tiếp đất, một cơn lốc đã bao bọc lấy hắn. Piaro không có điểm tựa nên hắn ta đã không thể chống chọi lại việc bị cuốn đi. Mặc dù vậy, Euphemina nhận thức rõ rằng hắn ta sẽ không thể chết được. vì vậy cô ấy không thể bỏ lỡ cơ hội này. Sóng nhiệt lượng, quyền uy bạo chúa, trượng ánh sáng, thương bóng tối, mờ đâu hủy diệt. Euphemina có hàng tá những kỹ năng cao cấp nhất mà cô đã chuẩn bị trong 63 ngày qua. Những đòn tấn công mạnh mẽ với đa dạng thuộc tính liên tục được tung ra trong hang động. Chôn vùi Piero trong đống hoang tàn. Mình thành công rồi ư? Không, nếu thành công thì đã có thông báo hiện lên rồi. Chỉ số trí tuệ của Euphemina cực kỳ cao. Cô ấy thậm chí còn chuẩn bị cả những bình mana cao cấp. Nhưng mặc dù vậy, cô vẫn hao hụt một lượng mana đáng kể vì liên tục phải tung ra những kỹ năng cấp cao, mình phải đợi đến khi thời gian sử dụng thuốc hồi lại. Piero vẫn còn sống, cô không thể biết được khi nào một đòn phản công mạnh mẽ có thể đến từ những đống đổ nát ấy. Cho đến khi đó, cô phải liên tục bổ sung lượng mana đã hao hụt. Vì thế nên Euphemina quyết định dùng phép bay để duy trì khoảng cách tối đa với hắn ta. Khi cô đang lơ lửng trên không, Piero gượng dậy từ đống đổ nát của hang động. Hắn gần như không hề hấn một chút nào mặc dù những kỹ năng đó thậm chí có thể hủy diệt một đội quân hàng trăm người. Ngươi, ta công nhận sức mạnh của ngươi, và cũng sẽ tung hết sức. Tà ác, Piero nhảy bật lên, peng, peng. Piero phóng vọt lên không trung với một tốc độ đáng kinh ngạc. Như thể dưới chân hắn là những bậc thang vô hình, và rồi khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp ngay lập tức. Ngươi sẽ không thoát khỏi cái chết. Một tia sáng màu đỏ bùng phát từ thanh gươm của Piero. Đó chính là kỹ năng mà Asmurfer đã nhắc đến từ trước, định mệnh diệt vong. Một khi kỹ năng đó được kích hoạt cũng đồng nghĩa với cái chết không thể tránh khỏi của Euphemia. Có nghĩa là 63 ngày vất vả của cô sẽ chỉ là công cốc. Phút, khoảng cách giữa cô và Piero gần đến độ mà hai người thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Thời gian để tái sử dụng bình mana của Euphemina đã gần xong. Cô nhanh chóng uống cạn bình mana trên tay và tung ra những phép thuật để chống lại định mệnh diệt vong. Không gian ác mộng, thanh gươm tưởng chừng như chút nữa thôi sẽ chém vào Euphemina đã dừng lại. Euphemina nhìn chằm chằm vào Piero rồi nuốt nước bọt. Dẹt dẹt dẹt, thanh gươm đỏ rực đáng lẽ đã chém Euphemina ra thành từng mảnh. Giờ đang tấn công vào khoảng không hàng chục lần. Điều này có nghĩa là hắn ta đã rơi vào ảo giác. Giờ hắn đang chiến đấu lại cơn ảo mộng kinh hoàng nhất trong thâm tâm mình. Ngươi đã đến gặp ta sao? Asmurfer, thanh gươm đỏ rực không ngừng vung lên. Vì Piero mà cả bầu trời đã đỏ rực như ánh chiều tà. Euphemina cố gắng tung ra những kỹ năng tấn công một lần nữa trong khi Piero đang phân tâm. Nhưng có một biến số bất ngờ ở đây. Bạn đã đạt đến giới hạn về thể chất và tinh thần sau khi sử dụng năng lượng quá mức trong một thời gian ngắn. Những kỹ năng của bạn tạm thời không thể sử dụng, tất cả chỉ số giảm 50. Chuyện gì thế này, không thể nào, chiến thắng đã nằm trong tầm tay rồi mà. Dường như cô ấy đã sử dụng quá nhiều kỹ năng cấp cao trong một thời gian ngắn. Điều đó gây nên những hạn chế về cả thể chất lẫn tinh thần của cô. Đây là lần đầu chuyện như thế này xảy ra và cô không biết làm gì vì điều này đã chệch ra khỏi những tính toán ban đầu. Trong khi Euphemina đang bối rối thì Piero lại đang dần thoát khỏi cơn mộng ảo, không thể tiếp diễn được. Thể chất của một là cực thấp, một khi những kỹ năng bị khóa, cô chẳng còn cách nào để có thể chống lại Piero cả. Chỉ còn một lựa chọn duy nhất thôi và đó là từ bỏ nhiệm vụ. Hừ. 63 ngày với những nỗ lực giờ phải kết thúc trong vô vọng. Nhiệm vụ đã thất bại và tình hình sẽ tồi tệ hơn nếu cô ấy chết ở đây. Euphemina kìm lại nước mắt và chạy khỏi hang động. Một lúc sau, Piero đã tỉnh lại sau ảo giác và nhận ra rằng Euphemina đã biến mất. Mụ đàn bà gian xảo, ta chắc chắn sẽ trả mối nhục ngày hôm nay. Nhiệm vụ thất bại, cấp độ của bạn giảm 2. Cấp độ hiện tại 188. Sự tín nhiệm của Asmurfer đối với bạn đã giảm. Euphemina cực kỳ thất vọng trước cửa sổ thông báo xuất hiện sau khi cô may mắn trốn thoát khỏi Piero. Cô đã cố hết khả năng vòng 2 tháng qua, nhưng tất cả nỗ lực ấy chỉ mang lại một kết quả tồi tệ. Vì vậy sự thất vọng của cô ấy là cực kỳ lớn. Đây là một cơ hội để có một danh hiệu mới sau một thời gian dài. Càng nhiều danh hiệu càng tốt hơn. Đó là bởi vì các hiệu ứng sẽ cộng dồn với nhau. Hầu hết tất cả danh hiệu đều đạt được thông qua các nhiệm vụ. Nhưng những nhiệm vụ thưởng danh hiệu thì lại rất hiếm. Mặc dù là một ranker top đầu nhưng Euphemina chỉ có 2 danh hiệu. 2. Euphemina không thể kìm nén nỗi thất vọng. Khi cô ấy đang lên cơn điên tiết thì một người đưa tin từ công ty Mero đến gặp cô. Cô sẽ nhận công việc này chứ? Cô Irina, bởi tính chất của nghề mà Euphemina có rất nhiều nhân dạng. Trong số đó, Irina là tên mà đã sử dụng khi sao chép một thợ rèn NPC cấp cao và chế tạo ra một vật phẩm hạng sử thi. Vì họ đến với cái tên này, có lẽ nào nhiệm vụ này liên quan đến chế tạo chăng? Suy đoán của Euphemina đã chính xác, nhiệm vụ cuộc thi chế tạo với công ty Mero đã được tạo ra, cuộc thi chế tạo, độ khó, không xác định, thế giới không biết chính xác đích danh của bạn. Công ty Mero đã tiếp cận bạn sau khi nghe bạn có một kỹ năng chế tạo tuyệt vời. Họ muốn bạn tham gia vào cuộc thi chế tạo ở Winston. Đối thủ cạnh tranh là người kế thừa của một thợ rèn có danh tiếng khan. Ông là người từng nổi tiếng ở miền đất Bắc, trình độ của người kế thừa này không thể đo lường được điều kiện hoàn thành. Chiến thắng cuộc thi, phần thưởng, 1.500 vàng, danh hiệu cạnh tranh, chấm, cạnh tranh, mở khóa chỉ số, ý chí chiến đấu, và, chỉ số may mắn, mở khóa kỹ năng tung xúc sắc. Thất bại, mối quan hệ với công ty Mero sẽ trở nên tồi tệ nhất. Bạn có chấp nhận nhiệm vụ? Một nhiệm vụ tặng danh hiệu. Cô đã tức tối vì mất đi cơ hội giành được một danh hiệu mới để rồi lại nhận được một nhiệm vụ trao tặng danh hiệu khác. Hơn thế nữa, phần thưởng cũng bao gồm cả chỉ số may mắn nữa, chỉ số may mắn. Mình muốn có nó, chỉ số may mắn thực sự rất nổi bật. May mắn càng cao, xác suất nhận được nhiều hiệu ứng có lợi trong Satisfy càng cao. Chẳng hạn như vô tình nhặt được tiền trên đường, nhận được những nhiệm vụ và kho báu bị ẩn giấu. Thật vậy, đúng như tên gọi, nó mang lại may mắn cho người chơi. Vì vậy rất nhiều người muốn có nó. Rõ ràng trong đó bao gồm cả Euphemina, mình cũng tự hỏi kỹ năng tung xúc sắc là gì. Nghe có vẻ thú vị. Bất lợi lớn nhất của việc trở thành một là họ thường sở hữu ít kỹ năng cơ bản. Vì vậy Euphemia có một ước muốn được sở hữu thật nhiều các kỹ năng. Phần thưởng lên tới 1.500 vàng, mình có nên nhận không? Phần thưởng thật tuyệt vời. Đối với Euphemina, nhiệm vụ này là một cám dỗ không thể nào bỏ qua được. Cô vừa thất bại trong một nhiệm vụ, vì vậy cô muốn đạt được lợi nhuận thông qua nhiệm vụ này. Nhưng cô không nên vội vàng chấp nhận nhiệm vụ lần này, độ khó không xác định. Euphemina đã đưa ra một giả thuyết, người thừa kế của Khan phải là một thợ rèn với cấp độ chưa được công khai. Có phải đó là lý do tại sao độ khó không lường được? Giả thuyết đưa ra hoàn toàn hợp lý. Chắc, mình không phải lo lắng quá nhiều. Ngay từ đầu, độ khó của một cuộc thi chế tạo đâu phải là vấn đề. Không tồn tại một kỹ năng chế tạo nào mà Euphemina không thể sao chép. Nếu cô tham gia vào cuộc so tài, cô có thể sao chép kỹ năng của đối thủ và sử dụng nó ở một cấp độ tương tự. Nói một cách khác, đó là một thử thách mà cô sẽ cạnh tranh bằng sự may mắn. Khi thi đấu với kỹ năng có cấp độ tương đương nhau, kẻ may mắn hơn sẽ tạo ra một vật phẩm có xếp hạng cao hơn và chiến thắng sẽ quyết định dựa trên đó. Nếu mình may mắn, mình có thể dễ dàng vượt qua nhiệm vụ này. Mặt khác, nếu xui xẻo thì mình hoàn toàn có thể thất bại. Đó là một nhiệm vụ cô ấy không thể chắc chắn xác suất thành công. Rủi ro thực sự khá cao. Tuy nhiên, cô lại rất muốn những phần thưởng đó. Sau cùng, Euphemina đã quyết định chấp nhận nhiệm vụ. Cuộc so tài này, để nó cho tôi. Cuộc so tài giữa Grid và Euphemina sắp diễn ra. nếu thế giới biết được danh tính thực sự của hai người họ. Cuộc cạnh tranh có thể là một sự kiện nổi bật nhất trên toàn thế giới. Một cuộc đối đầu giữa nghề sử thi và nghề huyền thoại. Sự chú ý sẽ càng khổng lồ hơn nữa. Thật không may, thế giới vẫn chưa biết danh tính thực sự của hai người. Vậy nên một cuộc cạnh tranh mang tính lịch sử như vậy lại chỉ diễn ra một cách bí mật. Dịch, Shinigami Light Novel Team, Edit, Sen, Cách Chương.